Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt hắn, 500 tệ một giờ. Tiểu Miêu, em có thể có nhân tính một chút không? Đây là bóc lột đấy. Hắn nhún vai bất đắc dĩ, tiến tới gần cô. Anh có thể không theo. Cô âm thầm nuốt nước bọt như cừu non sắp bị sói ăn thịt. Bà xã của anh không nhìn chẳng lẽ đợi tên khác đến cướp mất. Hơi thở của hắn phun lên chóp mũi cô, đôi môi mất sinh khí khi nãy, khi được làn nước nóng đi qua trở nên ướt át, hồng nhuận. Anh tránh ra. Em làm sao? Thôi anh cút đi, đồ sắc lang chết tiệt. Hàn Mặc Tử ném gối vào hắn, cho ngươi chừa. Dương An biến mất sau cánh cửa. Mỗi vậy đã đi mất rồi. Cô chui vào trong chăn, phải dưỡng thương. Đúng, Dương An thuận tiện ra ngoài dặn dò mua đồ ăn đến cho cô. Toàn là thức ăn thanh đạm mà đối với cô như vậy đúng là cực hình. Hắn lập tức quay lại, cô đã ngủ, chăn còn hất ra, đây là dáng vẻ của người mới trúng đạn sao? Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cô cũng hoàn toàn bình phục, thế nên Dương An đành phải làm thủ tục xuất viện cho cô. Hàn Mặc Tuyết đã hoàn toàn lấy lại sinh khí ban đầu, chạy nhảy tung tăng, sắp xếp áo quần. Cuộc đời tươi sáng của ta ơi, ta sắp đến rồi. Dương An đưa cô trở về nhà. Cha mẹ Tần Hạ Hạ cùng bạn bè thân thích, chị Lâm Mạc, bé Lâm Lâm, còn có Tiểu Dĩ đến đông đủ ăn mừng việc cô xuất viện. Nhưng trên mặt ai cũng xuất hiện nụ cười mờ ám. Có biến tại sao cô lại không biết? Trên đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Nhưng không sao, hôm nay mẹ làm món cô thích nhất. Bàn ăn rộng lớn như vậy khiến cô băn khoăn không biết nên chọn món nào trước. Bỗng nhiên tiếng nô đùa của Lâm Lâm cùng với Tiểu Dĩ im bặt. Cô hiếu kỳ quay ra. Ở đại sảnh, Dương An mặc bộ âu phục màu trắng, ánh nắng vương lên tóc, trên tay là đóa hoa hồng đỏ tươi từ từ tiến lại gần cô. Hàn Mặc Tuyết ngây người, hắn định có phải không? Được rồi, trấn an trái tim đang đập thình thịch của bản thân, Dương An nhìn cô, đặt bó hoa hồng vào trong lòng cô. Nhạc không biết từ đâu vang lên nhẹ nhàng du dương, thân người nửa quỳ, lấy chiếc nhẫn trong tay. Tiểu Miêu, em gả cho anh nhé. Mọi người xung quanh đều mong chờ kết quả. Bé Lâm Lâm còn chu môi. Anh đẹp trai sắp bị cướp mất rồi. Vạch đen trên đầu mọi người trực tiếp rớt xuống. Đây là tiểu quỷ sát trai từ nhỏ sao? Về sau phải quản cháu trai cho tốt mới được. Nhìn hắn ánh mắt đầy kiên định, cô mở miệng. Vậy sau này phải cho em trà đạp anh. Người nào đó khẳng khái mà đáp. Được. Sau này việc nhà anh làm. Được. Sau này không được quản em như trước, để em tự lo ăn uống. Được. Vậy sau này anh sinh con. Dương An mọi người im bặt. Tiểu Miêu, anh là đàn ông, việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông bà Hàn đành thở dài. Con rể à, cuộc sống sau này của con phải khổ cực rồi. Có phải kiếp trước con tạo nghiệp không? Nếu anh không muốn, em liền không đồng ý. Cô xoay người. Bây giờ không làm giá thì đợi đến lúc nào chứ? Dương An đau khổ, khóe miệng co rút. Được, anh không thể sinh con nhưng có thể chăm con. Nếu em còn không đồng ý, anh liền đập đầu chết đấy. Tiểu Miêu, đồng chí Dương An, chắc độ mặt dày của bạn không cần phải đo nữa đâu. Em đồng ý. Cô biết điều đó là bất khả thi với hắn. Thật ra, cô chỉ muốn chỉnh hắn một trận. Lâu nay cô chịu áp bức nhiều quá rồi. Cuộc sống sau này của hai người có thể dùng từ hoa hoa lệ lệ mà hình dung, bởi vì thi thoảng trong nhà lại nghe thấy tiếng gào thét. Sắc lang đại boss. À không, ông xã cứu mạng. Đủ biết công cuộc chỉnh chồng của cô đã hoàn toàn thất bại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.